Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1383, bộ phương đối cẩu ra chờ mong. Bộ phương tu vi đề bạt thật sự là quá nhanh, loại kia giống như đăng thiên thê giống như đề bạt, đơn giản rung động đến tất cả mọi người. Một bước nhất truyền, cửu bộ chính là cửu truyền, từ cửu truyền tiểu thánh. Mấy hơi thở ở giữa, chính là đột phá đến đại thánh, đồng thời một đường tăng vọt, cho đến đại viên mãn đại thánh. Đây không phải ăn tạo hóa bánh, mà hình thành ngắn ngủi đột phá. Đây là thật đột phá a. Tắm rửa tại lôi phạt bên trong bộ phương, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một số khác biệt. Bọn họ cảm nhận được bộ phương trên thân chỗ phát ra cường đại. Đây là một loại không giống bình thường đại thánh lực lượng. Minh Vương Thiên Tàng, Hoàng Tuyền Đại Thánh các loại híp mắt nhìn lấy thiên khung bộ phương. Có thể cảm nhận được, bộ phương thể nội hùng hồn năng lượng, cùng phổ thông đại thánh khác biệt. Bộ phương tắm rửa lôi phạt quá mạnh, khiến cho bộ phương thân thể cũng biến thành cường hãn, đủ để áp đảo cùng thế hệ. Siêu việt bá thể, thân thể như chuông lớn. Thể nội khí huyết nhược hải sóng, bỗng nhiên đánh ra, sôi trào mãnh liệt, đinh tai nhức óc, bộ phương vẫy tay một cái. Chính là có lưu quang từ đó bắn ra mà ra, đó là một món ăn phẩm, lấp lóe lưu ly bảy màu quang hoa, trôi nổi tại bộ phương trong tay, như liệt diễm, giống như thải hà, đó là một con cá, sinh động như thật, giống như muốn tránh thoát thiên địa trói buộc. Nhảy lên nhập thiên địa hồ cá đồng dạng ngư. Đương nhiên, nếu như trên người hắn không mạo đằng nhiệt khí lời nói, mọi người khả năng thật đúng là hội tưởng rằng đầu sinh hoạt ngư. Từng khối thịt cá đều là lồi lõm đi ra, giống như phỉ thúy bảo thạch giống như khảm nạm tại thân cá bên trên. Tinh xảo vô cùng, mỗi một cái bảo thạch lớn nhỏ một dạng, nhan sắc cũng đều giống như đúc. Ngư đầu cùng thân cá là tách ra. Miệng há mở, trong đó có nhàn nhạt nhiệt khí phun trào. Có người xôn xao, có người giật mình. Bọn họ nhìn lấy cái kia đạo đồ ăn. Chính là hiểu được, bộ lão bản trước đó là tại độ món ăn lôi phạt. Nhưng là, món ăn này rất lợi hại không giống bình thường. Mọi người chỉ là cảm ứng, mà có thể cảm ứng được. Món ăn trong chỗ bắn ra vô cùng mị lực, để cho người ta khát vọng mị lực. Chỉ là nhìn lấy. Chính là bị hấp dẫn. Thơm quá, quá thơm. Ta muốn ăn. Coi như nghiêng hết tất cả ta cũng muốn ăn. Chấm ngoặc kép, liền ăn một miếng. Ngoặc kép, tất cả mọi người điên cuồng. Có người trong mồm chảy nước miếng không ngừng chảy mà ra. Chỉ là nhìn lấy bộ phương trong tay cá rán. Chính là khó mà ức chế chính mình trong nội tâm dục vọng. Phảng phất tâm thần đều là bị món ăn này cho dẫn dắt giống như. Loại cảm giác này, khó mà nói rõ, bộ phương cũng là bị loại tình huống này cho làm cho hơi sững sờ. Bởi vì đột phá đến đại viên mãn đại thánh, hắn có thể cảm nhận được món ăn này trong ẩn chứa kỳ lạ năng lượng. Loại này năng lượng liền xem như bây giờ đột phá đến đại thánh bộ phương đều không dám tùy tiện. Đụng chạm cùng nhấm nháp, có lẽ chỉ có cẩu gia mới có thể nhấm nháp một hai. Khi bộ phương nhìn lấy trong chén cá rán thời điểm, này ban đầu đã bị nấu nướng thành món ăn cá rán. Tựa hồ sống tới giống như, ngư đầu con ngươi đảo một vòng, phảng phất nhìn lấy bộ phương. Cái này khiến bộ phương toàn thân lông tơ đều là nổ tung. Hít vào một hơi, lại lần nữa tập trung nhìn vào, lại là cũng không có dị thường. Hắn vừa mới có thể khẳng định, con cá này thật sinh hoạt, chẳng lẽ... là thành tinh, bộ phương trong lòng nỉ non một phen. Bộ lão bản, cho chúng ta nếm thử đi. Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Ta nguyện ý lấy toàn bộ thân ra, đổi một thanh thịt cá. Liền một thanh, chấm ngoặc kép. Bộ lão bản, ngươi là đẹp trai nhất. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Ngoặc kép, dưới đáy, Hoàng Tuyền thành các cường giả đều điên. Cá rán mùi thơm, phiêu hương toàn thành. Dẫn động toàn thành đều là đi ra quỳ sát, kích động, bộ phương đối với cái này cũng là có chút đau đầu. Các loại tiếng gọi ầm ĩ, nhượng bộ phương đều là không khỏi nhíu mày. Món ăn này, không tầm thường, nằm sấp tại cửa ra vào cẩu gia cũng là le lưỡi. Nói, Tiểu U ôm Tiểu Hồ, nghi hoặc nhìn cẩu gia liếc một chút, chỗ nào không tầm thường? Tiểu U hỏi, nàng tựa hồ không có nhìn ra cái gì không tầm thường. Ngược lại là để cho nàng vô cùng khát vọng muốn ăn một miếng. Giống như lúc trước chén kia ba chén gà giống như, có được vô cùng ma lực. Bộ Phương tiểu tử món ăn này, tựa hồ có ý thức. Cẩu gia ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm nói ra. Có ý thức, cái này sao có thể, một món ăn nơi nào sẽ có ý thức? Tiểu U đôi mắt co rụt lại, không thể tin nhẹ giọng thấp giọng hô. Không sai, dưới cái nhìn của nàng, nguyên liệu nấu ăn bị làm thành đồ ăn cái kia chính là tử vật. Không có khả năng còn sẽ có ý thức loại vật này tồn tại. Giải thích không tới, món ăn này, các ngươi ai cũng ăn không? Cẩu gia nói, chỉ có ta có thể ăn. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Tiểu U lại lần nữa nghi hoặc. Bởi vì, chấm ngoặc kép, cẩu gia nhìn Tiểu U liếc một chút. Trên mặt thịt chó tựa hồ cũng là đang run rẩy. Bởi vì các ngươi đều quá yếu. Chấm ngoặc kép, Tiểu U, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cẩu gia, người biến. Người trước kia đều không trang bức. Ông, quanh quẩn tại quanh thân lôi phạt tán đi. Bộ Phương sắc mặt biến đến nghiêm nghị. Hắn chậm rãi từ thiên khung trên cao dậm chân mà xuống. Rơi trên mặt đất, chân đạp mặt đất, phát ra dẫm lên cục đá kẽo kẹt tiếng vang. Hắn nhìn lấy từng cái khát vọng vô cùng. Chảy nước miếng đều muốn chảy xuôi mà xuống. Con mắt đỏ bừng, cơ hồ điên cuồng hơn một đám người liếc một chút. Nhướng mày. Bộ lão bản, có người rốt cục chịu không được. Bọn họ trong ánh mắt chỉ còn lại có Bộ Phương trong tay cái kia đạo đồ ăn. Điên giống như hướng phía Bộ Phương bay nhào mà đến. Bộ Phương mi đầu ngưng tụ, lần nữa khôi phục tinh thần lực nhất thời phun trào mà ra. Hóa thành một cỗ bành trướng lực lượng. Phát tiết ra, ông, những điên cuồng đó hướng phía hắn đánh tới các cường giả. Nhất thời nhao nhao quỳ rạp dưới đất. Nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Mỗi một cái đều là nghẹn đỏ mắt. Muốn từ dưới đất bò dậy. Bộ Phương hít sâu một hơi. Đủ loại này cổ quái. Khẳng định tiện tay trong món ăn có quan hệ. Một món ăn. Còn muốn gây sự tình. Bộ Phương nhìn một chút trong tay cá rán. Thản nhiên nói. Quả nhiên. Bộ Phương lại một lần nữa nhìn thấy con sóc kia ngư trong mắt nhấp nhô một phen. Khóe miệng lạnh lùng kéo một cái, vác lấy một cái tay, hướng phía trong hoàng tiền tiểu điếm đi tới, mà chung quanh bị thần niệm ép phục trên đất một đám người. Đều là không khỏi đứng lên, lại lần nữa điên cuồng hướng phía tiểu điếm đánh tới. Nhưng mà, chỉ nghe két một tiếng, quán ăn môn, bành một tiếng hợp lại cùng nhau, oanh một tiếng, những người kia phảng phất đột nhiên tỉnh táo lại giống như... Chạy thân hình đều là dừng lại. Mọi người cùng nhìn nhau. Hai mặt nhìn nhau. Về sau từng cái đều là hít một hơi lãnh khí. Bọn họ tốt xấu đều là tiểu thánh cường giả a. Thế mà bị người thần không biết quỷ không hay mê hoặc. Giản làm cho người ta dùng mình. Trong nhà hàng, cửa đóng kín. Đèn đuốc sáng trưng. Bộ Phương chắp lấy tay. Bưng đồ ăn. Cẩu gia, Tiểu U, Minh Vương Thiên Tàng. Minh Vương Nhĩ các bọn người là tụ tập ở trong đó. Bọn họ đều là nhìn chằm chằm Bộ Phương. Có hiếu kỳ, có nghi hoặc, bên ngoài phát sinh hết thảy. Bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Những người kia cử động điên cuồng. Để bọn hắn kinh hãi đồng thời. Trong bọn họ tâm tựa hồ cũng dũng động khát vọng. Món ăn này, chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ các trong mồm ngậm lạt điều. Tựa hồ liền lạt điều đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, chính là bị Bộ Phương cắt đứt. Món ăn này, người không thể ăn, trừ cẩu gia, người nào cũng không thể ăn. Bộ Phương nói ra, vì cái gì? Minh Vương Nhĩ cáp nhất thời không vui. Cẩu gia đều ăn chỗ ấy mập, còn ăn, vì cái gì liền không thể thông cảm một chút bọn họ những này gầy người đâu? Là bởi vì món ăn này trong năng lượng đúng không? Chấm ngoặc kép. Thiên Tàng ngược lại là rất lợi hại lý trí. Nhìn lấy Bộ Phương, hỏi, Bộ Phương gật gật đầu. Món ăn này nhìn như bình thường. nhưng là xem như chủ thần thực đơn trong đạo thứ hai đồ ăn. Bộ phương cơ hồ nửa chân đạp đến nhập trong thất bại một món ăn. Tự nhiên rất bất phàm. Trong đó phun trào bốc lên năng lượng. Căn không phải tầm thường đại thánh có thể thừa nhận được. Đây chính là ép khô bộ phương chỗ có thần niệm một món ăn a. Bộ phương thần niệm thế nhưng là rất bất phàm. Trước đó chưa từng đột phá. Hắn thần niệm cũng là đạt tới cái thứ hai cảnh giới. Cảnh giới kia, đã sớm viễn siêu tầm thường đại thánh. So với bình thường cửu chuyển đại thánh đều không kém. Thế nhưng là, vẫn như cũ là bị ép khô. Nếu không phải tinh thần hải hơi đặc biệt, thái cực lưỡng nghi tinh thần hải, liên tục không ngừng tưới nhuần thần niệm, khiến cho thần niệm sinh sôi không ngừng. Khả năng bộ phương đã sớm bị ép khô. Cho nên món ăn này cũng không tầm thường. Ta không phục. Minh Vương Nhĩ cắp ngậm lạt điều. Rất lợi hại không vui. Tại mỹ vị trước đó. Lại là không thể ăn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một con chó ăn. Cái này người nào có thể chịu được. Quá tàn nhẫn a. Bộ phương nhìn Minh Vương Nhĩ cắp liếc một chút. Trên khóe miệng chọn. Tốt. Vậy ngươi ăn. Chỉ cần ngươi có gan. Ngươi liền ăn. Chấm ngoặc kép. Bộ phương đem cá rán đưa tới Minh Vương Nhĩ Cáp trước mặt. Nồng đậm mùi thơm lượn lờ ra. Bừng bừng nhiệt khí phun trào. Minh Vương Nhĩ Cáp sững sờ. Về sau hắn nhìn một chút cá rán. Trong lòng tựa hồ có chút không phục. Nắm lên đũa. Bỗng nhiên chính là hướng phía cá rán rơi đi. Nhưng mà, tại tới gần thời điểm. Một cỗ không lý do hoảng sợ đột nhiên tại Minh Vương Nhĩ Cáp trong nội tâm bắn ra. Sự sợ hãi ấy, nhượng hắn cảm thấy mình 10 phần nhỏ bé giống như loại cảm giác này, nhượng hắn nắm đũa tay đều là tại run không ngừng. Đũa run lên, sau cùng rơi xuống đất. Ta, chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp há miệng muốn nói. Lại là phát hiện mình căn không biết nói cái gì. Chỉ có thể thở dài, ngậm lạt điều, mặt mũi tràn đầy u buồn ngồi qua một bên. Hắn sẽ không thừa nhận. Đối mặt một món ăn, hắn sợ, thiên tàng bọn người cười cười, ngược lại là không nói gì thêm, bộ phương thì là đem món ăn, đẩy lên cẩu gia trước mặt, cẩu gia chó vẫy đuôi một cái, nhảy lên một cái, rơi vào trên bàn cơm, vây quanh con sóc kia ngư, nện bước bước chân mèo, đi tới đi lui, con chó kia ra ta, thúc đẩy a cẩu gia giơ lên linh lung tay chó, đầu lưỡi liếm liếm, đối bộ phương bọn người mở miệng nói. Bộ phương gật gật đầu. Về sau, cẩu gia chính là không do dự nữa. Bỗng nhiên chính là đổi lấy mâm sứ bắt đầu ăn. Ôi nha, chấm ngoặc kép, nơi xa, ban đầu u buồn vô cùng Minh Vương Nhĩ Cáp. Nhất thời nghiêng đầu lại, nhìn thấy cẩu gia này đổi lấy mâm sứ, thẳng vẫy đuôi tướng ăn. Chỉ cảm thấy một trận ghét bỏ. Như thế món ngon, thế mà cho chó ăn. Bộ phương ngược lại là đôi mắt tách ra tinh mang. Có thể nhìn thấy cẩu gia mồm miệng cắn vào ở giữa. Thịt cá cửa vào. Phi tốc chui vào. Chung quanh quan sát người. Đều là liếm liếm bờ môi. Đúng là bị ngư cho dụ hoặc đến. Thịt cá cửa vào. Giòn non cực kỳ. Một thanh nuốt vào. Như giọt nước rơi vào khay ngọc. Rơi vào trong bụng. Chua ngọt nước sốt. Phối hợp thơm nức thịt cá. Nhượng cẩu gia miệng vừa hạ xuống. Phảng phất thi đấu thần tiên. Được, ăn ngon. Cùng sườn xào chua ngọt. Một dạng ăn ngon. Cẩu gia đổi lấy mâm sứ. Mơ hồ không rõ nói ra. Ăn quên cả trời đất. Cẩu vĩ ba tại một dung một cái. Ông, về sau. Mọi người chính là cảm ứng được. Này món ăn trong phun ra kỳ lạ năng lượng. Đó là một chút thần tính năng lượng. Tiểu U nhãn tỉnh sáng lên. Lúc trước nàng ăn 3 chén gà. Đã là như thế. Cái này năng lượng ngăn chặn trong cơ thể nàng nguyền rủa. Thậm chí khiến cho nguyền rủa cùng thân thể nàng dung hợp. Khiến cho nàng tu vi phi tốc kéo lên. Đạt cho tới bây giờ cửu chuyển đại thánh tu vi. Cẩu gia ăn con cá này. Hẳn là cùng trước đó nàng chỗ ăn 3 chén gà. Là cùng một loại đồ ăn. Tiểu U nhìn lấy bộ phương bên mặt. Có thể cảm ứng được bộ phương trong lòng chờ mong. Mà tiểu U sững sờ. Cũng là hiểu được. Bộ phương đang chờ mong cái gì. Đây chính là chủ thần thực đơn trong món ăn. mỗi một đạo đồ ăn đều là Bộ Phương dùng hết tất cả vốn liếng nấu nướng đi ra. Mỹ vị vô cùng, hiệu quả tự nhiên cũng là rõ rệt. Bộ Phương chờ mong, cũng là Cẩu Gia ăn cái này cá rán về sau. Hội có thay đổi gì? Tu vi hội đột phá a? Có thể trở thành chánh thức thần chi a? Đây hết thảy, mới là Bộ Phương chỗ chờ mong. Bỗng nhiên, tất cả mọi người đôi mắt đều là sáng lên. Bởi vì, Cẩu Gia đã xem toàn bộ tam hoa cá rán đều ăn xong. Này trên đó thần niệm tam hoa, cũng là tại món ăn bị sau khi ăn xong, lặng yên tiêu tán. Oanh, sau một khắc, mỗi người ánh mắt đều là co rụt lại. Ánh mắt khóa chặt tại Cẩu Gia trên thân. Bởi vì Cẩu Gia trên thân, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hãn đến cực hạn khí tức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.